Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1015, từ hàng đạo nhân muốn phản giáo. Tiên thiên linh mộc, thân chim đầu rồng lông thần lông, huyền nguyên kim tinh, ngọc tuyền sơn bên trên, Vương Húc thăm viếng ngọc đỉnh chân nhân, cầu sư tôn hỗ trợ tìm kiếm vật liệu. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra bái sư chỗ tốt, đệ tử chuyện không có cách nào khác, chưa hẳn sư phó cũng không có cách nào, sư phó không có cách nào sự tình, chưa hẳn tổ sư cũng không có cách nào, dưới mắt phong thần đại kiếp chưa lên, tam giáo còn không có trở mặt thành thù, rất nhiều tài nguyên đều có thể bù đắp nhau, tập tam giáo chi lực, người bình thường cả đời cũng không lục ra được. Không gặp được bảo bối, tam giáo đệ tử chưa hẳn không lấy được. Ngươi tìm những này đồ vật làm cái gì? Nghe Vương Húc tố cầu, Ngọc Đỉnh chân nhân suy nghĩ một lát, mở miệng nói, tiên thiên linh mộc, cái này đơn giản, năm đó ngươi tổ sư bá, làm tới một chuỗi dây hồ lô. Hồ lô, đã bị chư thánh phân, dây hồ lô lại là vẫn còn. Ngay tại ngươi đại sư bá Huyền Đô Pháp Sư trong tay, ngươi đi cầu một đoạn chính là về phần thân chim đầu rồng thần, cái này vi sư lại là chưa nghe nói qua. Không bằng như vậy đi, ngươi hướng Bích Du Cung đi một chuyến, đi tìm ngươi đa bảo sư bá. Tiệt giáo bên trong rồng rắn lẫn lộn, cái gì xuất thân đều có, ngươi để ngươi đa bảo sư bá hỗ trợ nhìn xem. Huyền Nguyên Kim Tinh nha, người linh bảo sư bá năm đó tế luyện không động ấn thời điểm, bị tổ sư ban cho một khối, về sau không dùng đến, bị hắn đánh cược thua cho ngươi sư thúc từ hàng đạo nhân. Đoán không sai, khối kia Huyền Nguyên Kim Tinh hẳn là tại ngươi sư thúc trên tay. Từ hàng sư bá, Vương Húc ngẩn ra một chút, hiện tại từ hàng sư bá, không phải liền là tương lai Quan Âm đại sĩ a? Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấy Vương Húc kinh ngạc, còn tưởng rằng là đồ đệ tại lo lắng nếu không đến bảo vật. Mở miệng nói, ta cùng ngươi từ hàng sư bá quan hệ không ít, ngươi thân là ta đệ tử, tiến đến cầu lấy không khó lắm, chỉ bất quá, Huyền Nguyên Kim Tinh khác biệt phàm vật, mỗi một khối đều phi thường khó được. Ngươi nhớ lấy không cần lãng phí. Vâng, sư phó, Vương Húc kỳ thật không phải tâm tư này. Nhưng là hắn không cách nào giải thích. Chỉ có thể đáp, đệ tử biết, trước đó hắn còn tại lo lắng. Cầm tới xạ nhật cung luyện chế biện pháp, lại tìm không thấy tài liệu luyện chế. Không nghĩ tới, những sự tình này tại Ngọc Đỉnh chân nhân trong mắt không coi là sự tình. Dăm ba câu liền giải quyết, cái này cũng khó trách, dưới mắt đạo giáo chấp trưởng hồng hoang, tài nguyên như thủy triều vọt tới, trừ phi thực sự quá ly kỳ đồ vật, không phải tam giáo nội ứng có tận có. Vương Húc từ biệt Ngọc Đỉnh chân nhân, xuống núi tìm kiếm tài liệu luyện chế đi. Trạm thứ nhất, hắn tuyển định Huyền Đô Pháp Sư. Huyền Đô Pháp Sư là đạo giáo đời thứ hai thủ đồ, càng là đại sư bá Thái Thanh Thánh Nhân thân truyền đệ tử, hẳn là sẽ không mập mờ. Quả nhiên, đến Thái Thanh Thiên bái phỏng Huyền Đô Pháp Sư, Huyền Đô Pháp Sư nghe được thỉnh cầu của hắn, rất nhanh tặng cho hắn một đoạn dây hồ lô. Cầm tới tiên thiên dây hồ lô, tiếp xuống đi đâu? Vương Húc liền hơi lúng túng một chút. Từ hàng đạo nhân, đây chính là tương lai Quan Âm đại sĩ, khẩu Phật tâm xà đồng dạng tồn tại. Từ hắn cầm trên tay đồ vật, thiếu hắn nhân quả, Vương Húc cũng có chút mâu thuẫn, sợ bị ám hại. Đồng dạng, Bích Du Cung cũng không phải tốt như vậy đi. Người khác không biết, hắn nhưng biết, phong thần thời kỳ xiển giáo cùng tiệt giáo đánh khốc liệt đến mức nào. Nói không chừng, hắn xạ nhật tiễn chính là vì tiệt giáo chúng tiên chuẩn bị. Vương Húc ra mặt mỏng, thật không tốt ý tứ đến nhà. Do dự mãi, Vương Húc cắn răng một cái, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trước tiên đem dưới mắt vấn đề giải quyết. Hắn không chế tác xạ nhật tiễn, tiệt giáo cũng sẽ không vì hắn lưu thủ. Từ hàng đạo nhân cũng sẽ không bởi vì cái này. Liền không mưu phản xiển giáo đưa về Phật giáo. Đại trượng phu tại thế. Do dự dự có thể thành chuyện gì? Chuyện sau này vẫn là sau này, hãy nói đi. Nam Hải, Phổ Đà Sơn, so sánh nhà mình sư phó đạo trường, Phổ Đà Sơn càng lộ vẻ thanh lãnh, mà lại từ hàng đạo nhân cũng là phong thần thời kỳ. Số ít mấy cái không có thu đồ một trong thập nhị kim tiên. Cho nên, Phổ Đà Sơn bên trên cũng không có đông đảo đệ tử học nghệ. Chỉ có Tiên Hạc cùng Tiên Hưu làm bạn. Từ hàng đạo nhân động phủ chỉ là một gian đạo quán, cộng thêm tả hữu hai gian thiên phòng, có chút tiên ẩn thâm sơn chi ý. Trong đạo quán thờ phụng Tam Thanh Tổ Sư Vương Húc đạt tới thời điểm, từ hàng đạo nhân đang tĩnh tọa tĩnh tu, thấy là Vương Húc tới, lúc này mới chủ động mở miệng nói: sư điệt không tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên tĩnh tu, làm sao đến ta nơi này? Đệ tử Dương Tiễn gặp qua từ hàng sư thúc. Vương Húc khom người cúi đầu, lại nói: sư thúc, đệ tử muốn luyện chế xạ nhật tiễn, khổ vì không có huyền nguyên kim tinh, bất đắc dĩ mới đến phiền phức ngài. Huyền nguyên kim tinh, xạ nhật tiễn, niệm hai câu, từ hàng đạo nhân mở miệng liền cười, cười nói: xạ nhật cung tại ngươi trên tay. Tại, Vương Húc trả lời rất khẳng định, bởi vì hắn cần thiết vật liệu đều tại tam giáo chúng tiên trên tay. Không biết hắn muốn làm gì, người ta cũng sẽ không đem vật liệu đưa ra tới. Tỉ như cái này huyền nguyên kim tinh, mặc dù không cách nào luyện chế tiên thiên pháp bảo, nhưng nếu là tại hậu thiên pháp bảo bên trong thêm vào một chút, lập tức có thể gia tăng hai thành uy lực. Dựa theo Ngọc Đỉnh chân nhân nói, từ hàng đạo nhân trên tay huyền nguyên kim tinh tối thiểu có lớn chừng cái trứng gà, đủ để chế tạo 4 năm chi xạ nhật tiễn. Như thế lớn huyền nguyên kim tinh, mình không cần cũng có thể bán đi, nói ít có thể đáng 3-4 kiện hậu thiên linh bảo. Xạ nhật cung a, đạt được Vương Húc thừa nhận về sau, từ hàng đạo nhân một mặt cảm thán, thở dài nói: đây chính là bảo bối tốt, cung tiễn hợp nhất, chính là ta cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không phải có lẽ có vẫn lạc chi họa. Đã như vậy, liền để sư thúc vì ngươi dệt hoa trên gấm, giúp ngươi một trợ đi. Từ hàng đạo nhân nói, đưa tay lật một cái, nói: ngươi nhìn đây là cái gì? Vương Húc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy từ hàng đạo nhân trong tay đặt vào một khối lớn chừng cái trứng gà, thổ hoàng sắc giống như thủy tinh đồ vật, không phải huyền nguyên kim tinh có thể là cái gì? Đa tạ sư thúc. Vương Húc cao hứng mặt mày hớn hở, tranh thủ thời gian đưa tay đón. Từ hàng đạo nhân đem huyền nguyên kim tinh đưa lên, nhìn vẻ mặt vui mừng Vương Húc, cười nói: xạ nhật cung chính là đại vu hậu nghệ chi binh khí, nếu phối hợp với xạ nhật tiễn, kim tiên bên trong có thể né qua lác đác không có mấy. Chính là chuẩn thánh nhất thời không quan sát, cũng có thân tử đạo tiêu nỗi khổ. Bất quá, người tu vi trung quy là thấp chút. Xạ nhật cung tại ngươi trên tay, chu sát chuẩn thánh là không cần suy nghĩ. Hộ thân nha, lại là đầy đủ. Nếu có một ngày, người ta giao đấu cửu thiên chi thượng, còn xin sư điệt ngươi thủ hạ lưu tình, cũng không uổng công ta đem huyền nguyên kim tinh đưa đến ngươi trên tay. Từ hàng đạo nhân nói, đùa đồng dạng nói, nhưng những lời này rơi vào Vương Húc trong tai, lại làm cho tâm hắn nghĩ khẽ động. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Húc thế nhưng là biết, phong thần hậu kỳ, từ hàng đạo nhân là đầu Tây Phương giáo. Chẳng lẽ lúc này từ hàng đạo nhân đã đang suy nghĩ phản giáo chuyện a? Nếu thật là dạng này, từ hàng đạo nhân lời này cũng không phải là vô tâm ngữ điệu, mà là tại phòng ngừa chu đáo a. Đồng dạng, Nếu như lúc này Từ Hàng đạo nhân liền đã đang mưu đồ lấy phản giáo, Phổ Hiền chân nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Cụ Lưu Tôn, Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, có phải là cũng đang mưu đồ? Muốn biết, Vương Húc nhìn qua phong thần diễn nghĩa, rất rõ ràng lần này phản giáo không phải nhất niệm mà vì, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trong đó, trước mắt Xiển giáo phó giáo chủ, tương lai thượng cổ Phật Nhiên Đăng Phật Tổ, càng là lần này phản giáo người dẫn đầu, cộng thêm dẫn đầu đại ca, sư thúc nói đùa, đệ tử làm sao dám đối sư thúc xuất thủ. Vương Húc đè xuống trong lòng suy nghĩ, bất động thanh sắc mở miệng cười nói, Từ Hàng đạo nhân cũng phát giác được, lời nói mới rồi có nhiều không ổn, nói tránh đi, khoảng thời gian này, bần đạo một mực tại thanh tu, không biết ngươi sư tôn như thế nào. Vương Húc hồi đáp, sư tôn say mê tại kiếm đạo, mọi chuyện đều tốt, xuống núi trước còn nói với ta, muốn lấy Trảm Tiên kiếm làm căn cơ, bắt trước thượng thanh sư thúc tổ Chu Tiên kiếm trận, sáng tạo ra một bộ kiếm trận đến đâu. Kiếm trận, Từ Hàng đạo nhân biết đến nhiều chút, gật đầu nói, là, ngươi sư phó hào khí vượt mây, lấy phổ thông chi pháp được chứng chuẩn thánh. Hắn là nhìn không lên, lấy kiếm nhập đạo, thành tựu chiến tiên con đường, mới có thể để cho hắn mở ra sở học. Nếu như có thể thành công, ta đạo giáo lại muốn nhiều một vị vô địch tại chuẩn thánh cảnh. Kình thiên cự bích nhân vật, thật sự là thật đáng mừng. Vương Húc nghe được trong lòng hơi động, cái này lại chữ dùng đến tốt, chẳng lẽ nói hiện tại đạo giáo bên trong đã có một tôn có thể xưng chuẩn thánh vô địch tồn tại. Cái này người sẽ là ai chứ? Huyền Đô sư bá, Quảng Thành Tử sư bá, vẫn là Đa Bảo sư bá. Huyền Đô sư bá khả năng có thể lớn chút, vị kia thế nhưng là ngay cả Thái Thanh đạo tổ cũng nhịn không được muốn thu đồ người. Chắc hẳn thiên phú cùng tài tình là nhất đẳng a. Chỉ tiếc hiện tại đã là nhân tộc đại hưng thời đại, lại không thể nào để một kiện hỗn độn chí bảo rơi xuống chuẩn thánh trong tay. Không có hỗn độn chí bảo, chuẩn thánh liền không thể nghịch mà phạt trời. Đối chiến thánh nhân, đồng dạng, vô địch tại chuẩn thánh cảnh, lại làm sao có thể cùng Hoành Kích thánh nhân so sánh. Hồng hoang bên trong, cùng loại Đông Hoàng Thái Nhất nhân vật như vậy, chỉ sợ là sẽ không còn xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm Trảm Tiên đế hay?